Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57, ngoặc kép, cùng lúc đó, này, làm sao bây giờ, này, đây là cái gì, không được, mau, ngay sau đó, không, xong rồi, bỏ vào trong túi, nếu thật là như vậy, đúng lúc này, phòng nghỉ, nhưng dù vậy, không có việc gì, ngốc, ngoạ tào, cho nên, cùng lúc đó, hết chương.